Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Lam Phong sẽ làm đồ ăn. Ngươi tỉnh, vừa mới đem làm tốt bữa sáng bưng đến trên bàn Nhược Thanh Nhã nhìn lấy này chậm rãi từ trên ghế salon ngồi xuống Lam Phong, cười hỏi, Lam Phong sờ sờ đầu, cười điểm, ngủ có ngon không? Nhược Thanh Nhã vừa hỏi câu nói này liền hối hận. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức nhìn lấy mặt kia bên trên che kín đỏ ửng Nhược Thanh Nhã. Cười như không cười nói ra. Ngủ được rất tốt, còn cảm giác trên thân ép cái đại mỹ nữ. Tuy nhiên khi tỉnh dậy lại phát hiện mỹ nữ không thấy. Nguyên lai là ta đang nằm mơ đây. Lam Phong lời nói trực tiếp để Nhược Thanh Nhã náo một cái mặt to đỏ. Thấp giọng nói ra, bữa sáng ta chuẩn bị cho tốt, ngươi đi trước tắm rửa một cái đi, ta mua cho ngươi bàn chải đánh răng, đặt ở phòng tắm bên kia, chấm ngoặc kép, nói xong, Nhược Thanh Nhã trực tiếp hướng về phòng ngủ mình bước đi. Thật sự là quá xấu hổ quá mất mặt, muốn đánh buổi sáng hôm nay chính mình khi tỉnh lại ôm Lam Phong bộ dáng. Nhược Thanh Nhã liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn sẽ không phải cho là mình là cái tùy tiện nữ nhân a. Nhược Thanh Nhã trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng phức tạp. Nhìn lấy này rời đi Nhược Thanh Nhã, Lam Phong cười cười liền hướng về phòng tắm bước đi. Rửa mặt một phen, Lam Phong liền ngồi tại trước bàn ăn theo Nhược Thanh Nhã ăn dậy sớm bữa ăn. Bữa sáng là cháo gạo cùng màn thầu, tương đối thanh đạm, Lam Phong rất là ưa thích. Thanh Nhã, ngươi cái này cháo gạo chịu đến không tệ nha. Lam Phong điều vừa cười vừa nói. So với băng sơn nữ thần Tô Hàn Yên cùng nóng nảy nữ vương Lâm Nhược Băng đến, Lam Phong càng là ưa thích theo hiền lành ôn nhu Nhược Thanh Nhã ở chung một chỗ. Chỗ nào, ngươi quá khen. Nhược Thanh Nhã vừa cười vừa nói. Dường như nghĩ đến cái gì. Nhược Thanh Nhã đón đến tiếp tục nói. Đối Lam Phong, hôm nay là Friday. Ngày mai sẽ là cuối tuần nghỉ. Ngươi có cái gì an bài dự định sao? Cái này sao? Tạm thời không? Đến lúc đó lại nhìn đi. Làm sao? Ngươi muốn hẹn ta? Lam Phong một mặt trêu chọc nói. Mới không có. Nhược Thanh Nhã náo một cái đỏ mặt. Trầm mặc một hồi. Nhược Thanh Nhã vừa cười vừa nói. Đúng. Lam Phong. Ta xe chiều hôm qua bọn họ cho ta đưa tới. Rất đa tạ ngươi. Như thế, vậy thì thật là quá tốt. Lam Phong vừa cười vừa nói. Hắn còn kém chút nhi đem chuyện này cấp quên. Cùng một chỗ ăn điểm tâm xong, hai người liền hướng về công ty bước đi. Bởi vì Nhược Thanh Nhã chỗ ở phương khoảng cách công ty cũng không xa, cho nên nàng theo Lam Phong cũng không có lái xe, mà chính là một đường đi bộ đi qua. Cùng nhau đi tới Lam Phong nghe được rất nhiều tin tức. Nói thí dụ như cái gì Tô Hải cục trưởng thị công an cục Lý Nho Phong tham ô nhận hối lộ cái gì loại hình, bên trong nhất là oanh động chính là Tô Hải thành phố thị trưởng nhảy lầu tự sát tin tức. Nghe được những tin tức này, Lam Phong âm thầm gật đầu, nghĩ không ra Quách bí thư bọn họ động tác nhanh như vậy. Thậm chí ngay cả đêm liền đem Vân Đào này một nhóm người cho chỉnh ra tới. Có lẽ hắn đã sớm sở hữu chuẩn bị. Mà chính mình trong lúc vô tình cho bọn hắn sáng tạo cơ hội đi. Thực Lam Phong cũng không định đem sự tình làm lớn chuyện. Cho nên đang tra hỏi thất thời điểm hắn hỏi Vân Thiếu địa chỉ. Chỉ là không biết là ai đem sự tình đâm đi lên. Cố ý đem sự tình làm lớn chuyện. Tuy nhiên cứ như vậy chính mình chỉ sợ trở lại Hoa Hạ tin tức đã bị thủ đô một ít lão gia hỏa biết. Được, nếu không nói chuyện tình cũng sẽ không biến thành dạng này. Tuy nhiên có thể mượn cơ hội này đem Vân Thiếu bọn họ loại này bại loại diệt trừ, cũng coi là cái không tệ kết quả đi. Về phần mình trở lại Hoa Hạ tin tức dù sao cũng giấu giếm không bao lâu. Mà lại chính mình còn đem Bạo Hùng Vương đại lực từ trong lao mang ra. Lại đi qua chuyện này. Mình tại Tô Hải ngược lại cũng coi là có chút căn cơ cùng quan hệ. Cứ việc những vật này hắn cũng không cần cùng để ý. Nhưng là có dù sao cũng so không có tốt. Chỉ là không biết là thủ đô cái nào lão gia hỏa xuất thủ. Bất quá, đây cũng không phải là Lam Phong nên quan tâm sự tình. Dù sao trước mắt đến xem với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Phản mà lần này còn vì hắn tại Tô Hải đánh tốt căn cơ. Trải lên bậc cấp, trong thang máy theo Nhược Thanh Nhã phân biệt. Lam Phong đi thẳng tới tổ 9 văn phòng. Lúc này trong văn phòng đã ngồi đầy người. Khi mọi người thấy hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện Lam Phong lúc. Không khỏi sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Cười theo Lam Phong chào hỏi. Phong ca, chấm ngoặc kép, Phong ca, chấm ngoặc kép. Đối với mọi người đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy. Lam Phong nhếch miệng mỉm cười gật gật đầu. Trong này chỉ sợ theo Văn Tường có quan hệ. Cũng theo chính mình hôm qua đánh Phương Dân Sinh mặt còn có thể êm đẹp trở lại văn phòng có quan hệ. Bất quá, dạng này rất tốt. Chỉ ít tổ 9 bầu không khí phát sinh cải biến. Không giống như trước như vậy hỗn loạn. Trừ Lam Phong bên ngoài. Mỗi người đều có việc của mình cùng công tác. Xem ra Văn Tường cũng là tương đương liều A. Lam Phong ngồi tại vị trí trước. Cười bật máy tính lên. Mở ra trình duyệt. Tất cả đều là Tô Hải quan liêu đại thanh tẩy. Đại hoán huyết tin tức. Rơi ở trong mắt Lam Phong ngược lại là có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị. Nhàm chán phía dưới. Lam Phong lại lần nữa leo lên liệp sát giả trò chơi. Phát hiện cái kia khả ái tiểu học sinh cũng không có thượng tuyến về sau. Lam Phong tùy tiện chơi hai thanh liền ló cao. Cao thủ tịch mịch, đám thái điểu cũng không hiểu. Cao thủ khoái lạc, đám thái điểu cũng không hiểu. Thật vất vả lăn lộn đến buổi sáng lúc tan việc. Lam Phong trực tiếp qua căn tin điểm thức ăn ngon. Chờ lấy Nhược Thanh Nhã ăn cơm. Lam Phong, người quả nhiên ở chỗ này. Ngay tại Lam Phong nhàm chán các loại Nhược Thanh Nhã khi đi tới. Mang theo kinh hỉ thanh thúy thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Thân thể mặc một bộ màu trắng tinh tê sớt phối thêm một đầu màu lam nhạt quần bò. Manh ngốc bên trong lộ ra một tia tính. Cảm giác tranh tiểu hàm xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Một đôi trắng noãn trong tay ngọc còn cầm một cái tinh xảo hộp cơm. Tranh tiểu hàm, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện tranh tiểu hàm. Lam Phong hai mắt tỏa sáng. Lộ ra một tia kinh hỉ. Ta qua ngươi văn phòng tìm ngươi. Trông thấy ngươi không tại liền hỏi bọn hắn. Bọn họ nói ngươi đến căn tin ăn cơm. Ta liền đến tìm ngươi. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Tranh tiểu hàm một mặt mừng rỡ nói ra. Đương nhiên có thể. Lam Phong cười vỗ vỗ bên cạnh hắn vị trí. Đối với cái này đáng yêu thiện lương có xinh đẹp tranh tiểu hàm Lam Phong có thể không có cái gì. Miễn dịch lực. Đúng, tranh tiểu hàm, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lam Phong cười hỏi, ta hôm qua đi qua tìm ngươi. Nghe bọn hắn nói ngươi bị bắt vào cục cảnh sát. Ta muốn đi nhìn ngươi lại không biết qua cái nào cảnh sát cục. Hôm qua gọi điện thoại cho ngươi. Kết quả giống như tính sai số điện thoại. Cho nên hôm nay đem sự tình làm xong. Ta liền đến tìm ngươi. Tranh tiểu hàm gương mặt ửng đỏ. Sau đó đưa trong tay hộp cơm đưa tới Lam Phong trước mặt. Đón đến tiếp tục nói. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi liền làm. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Ngươi đáng yêu như thế đến một tiểu mỹ nữ cho ta làm cho liền làm. Ta đương nhiên muốn nếm. Mà lại nhất định phải nếm a. Lam Phong một mặt mỉm cười nhìn lấy tranh tiểu hàm. Sau đó tiếp nhận nàng đưa qua hộp cơm. Đem mở ra. Bên trong lộ ra tinh xảo từng cái tinh xảo tiểu cơm nám. Còn có cắt thành từng mảnh chính tông tê cay lạp xưởng. Oa, nhìn rất không tệ, nhất định ăn thật ngon. Mang theo tiếng than thở âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Sau đó, sớm tranh tiểu hàm tràn ngập chờ mong trong ánh mắt. Lam Phong cầm lên một cái cơm nắm đến nhét vào miệng bên trong. Tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Một lát sau tràn ngập cảm thán thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này thịt khô cơm nắm thật sự là quá bá đạo. Tranh tiểu hàm, người so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn nha. Không có rồi, ta chính là ưa làm những vật này mà thôi. Bị Lam Phong bỏ công như vậy địa khen một cái. Tranh tiểu hàm khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên phi bắt đầu hót. Một mặt thẹn thùng. Cái này lạp xưởng vị đạo siêu cấp chính tông. Tranh tiểu hàm, ngươi ở đâu mua? Lam Phong kẹp một mảnh lạp xưởng bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt một phen, cười hỏi, cái này, đây là ta từ nhà dẫn tới. Tranh Tiểu Hàm thấp giọng nói, cái này lạp xưởng là nàng từ nhà dẫn tới, một mực không có bỏ được ăn. Ngươi còn chưa có ăn cơm cơm chưa a? Cùng một chỗ ăn đi. Lam Phong vừa cười vừa nói. Sau đó qua một bên cầm một đôi bát đũa tới. Tranh Tiểu Hàm nhìn một chút Lam Phong đối diện trưng bày bát đũa. Sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngươi đã ước người cùng nhau ăn cơm với ngươi. Cái này, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Tất cả mọi người là bằng hữu. Một hồi ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhận biết á. Lam Phong không thèm để ý chút nào. Đang nói, người mặc công tác chế phục Nhược Thanh Nhã liền đi tới. Lam Phong nhìn lấy trước mặt hộp cơm cùng một bên ngồi Tranh Tiểu Hàm. Nhược Thanh Nhã mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Sau đó tại Lam Phong đối diện, một mặt mỉm cười hỏi. Ngươi, vị tiểu thư này là... Ha ha, Thanh Nhã ngươi đến rất đúng lúc. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nhìn lấy đi tới đến Nhược Thanh Nhã. Lam Phong vừa cười vừa nói. Vị này là tiêu thụ tổ một Tranh Tiểu Hàm. Là ta ở công ty cái thứ nhất nhận biết bằng hữu. Vị này đâu? Là Tô Tổng Thư Ký Nhược Thanh Nhã. Cũng là bằng hữu ta. Nghe Lam Phong giới thiệu. Nhược Thanh Nhã trên mặt thì là lộ ra một trận giật mình. Lập tức trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Đối Tranh Tiểu Hàm duỗi ra trắng noãn ngọc thủ. Ta là Nhược Thanh Nhã. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Tranh Tiểu Hàm. Cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Tranh Tiểu Hàm xòe bàn tay ra theo Nhược Thanh Nhã tay cầm cùng. Một chỗ, có chút ngượng ngùng nói ra. Tốt, hiện tại tất cả mọi người tính toán nhận biết. Tới đi ăn cơm ăn cơm. Chấm ngoặc kép, đúng. Đây là Tranh Tiểu Hàm làm cho liền làm. Thanh Nhã ngươi cũng nếm thử. Vị đạo thế nhưng là coi như không tệ. Khẩu vị chủng loại rất nhiều. Tương đương đặc biệt nha. Ta len lén nói cho ngươi. Tranh Tiểu Hàm cũng rất ưa thích làm đồ ăn những này nha. Lam Phong cười sinh động lấy bầu không? Khí, thật sao? Vậy ta nếm thử. Nhược Thanh Nhã trên mặt lộ ra mỉm cười. Rất là yêu nhã kẹp lên một cái cơm nắm. Sau đó thả ở trong miệng chậm rãi nhấm nháp. Mang theo tiếng thán phục âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tranh Tiểu Hàm, ngươi cái này sợi khoai tây cơm nắm thật sự là quá tốt ăn. Đây tuyệt đối là ta nếm qua món ngon nhất cơm nắm. Ngươi làm sao làm, dạy một chút ta có thể chứ? Nhược Thanh Nhã miệng bên trong nói tới ra tán thưởng lời nói quả thực để Tranh Tiểu Hàm giật nảy. Cả mình, trừ Lam Phong bên ngoài, vẫn chưa có người nào dạng này tán dương nàng. Tinh xảo đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt che kín đỏ ửng. Hơi có vẻ thẹn thùng thanh âm từ Tranh Tiểu Hàm miệng bên trong truyền ra. Thanh Nhã tỷ, người quá mức khích lệ ta rồi. Cái này cơm nắm trên thực tế cũng là đem sợi khoai tây. Chấm ngoặc kép, thật sao? Dạng này à, này muốn thế nào mới có thể đem sợi khoai tây khỏa tiến cơm nắm bên trong? Sau đó tại sao lại khiến cho hắn không rời đâu? Nhược Thanh Nhã một mặt hưng phấn mà nói ra. Thế là... Hai cái đại mỹ nữ liền tại dạng này không nhìn thẳng Lam Phong. Sau đó bắt đầu đàm luận lên các loại cơm nắm cùng đồ ăn cách làm tới. Không thể không nói, nữ nhân một khi có cộng đồng đề tài, này cảm tình tăng tiến đến còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Đương nhiên, đây cũng là Lam Phong vui lòng nhìn thấy. Lam Phong vừa ăn cơm, một bên nghe hai cái đại mỹ nữ nói chuyện phiếm. Thậm chí ánh mắt hội thỉnh thoảng địa từ hai người trước ngực đôi kia hung khí bên trên đảo qua. Âm thầm nuốt nước miếng. Cái gì? Lam Phong sẽ làm đồ ăn. Khi Trình Tiểu Hàm nghe được Nhược Thanh Nhã nói Lam Phong siêu cấp hội làm đồ ăn. Giật mình trực tiếp đứng lên. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lam Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.